Idura khuyến giáo thân nhân. Rồi sau khi đến với mọi người và thấy họ đã giữ yên lặng, Ngài nói, này các con, đừng buồn khổ làm gì. Các sắc pháp đều vô thường, vinh quang cuối cùng lại gây tai họa. Tuy vậy ta sẽ chỉ cho các con một cách đạt vinh quang, đó là chốn triều đình. Hãy chú ý lắng nghe cho kỹ. Sau đó nhờ thần lực của một vị Phật, Ngài đưa họ vào một cảnh triều đình. Bậc đạo sư tả cảnh ấy như sau. Khi ấy Vidura thuyết pháp cho tất cả thân bằng, lẫn cựu thù quyến thuộc, cùng thê tử, tâm trí Ngài viễn ly mọi sắc pháp. Này các vị, hãy đến đây nghe cho kỹ, trong khi ta nói về chốn triều đình. Làm thế nào một nam tử vào chốn triều đình có thể đạt vinh quang? Khi vào chốn triều đình còn là vô danh tiểu tốt, y không có thể có được vinh quang đâu, cũng không thể đạt vinh quang nếu y là một tên hèn nhát, ngu ngốc hoặc vô tâm. Khi nào vua nhận thấy đức độ của y, tài trí cũng như lòng thanh liêm của y, vua mới tin tưởng y và không giấu y những điều bí mật của ngài. Khi nào được lệnh thi hành một việc gì, y không được ngần ngại. Như một chiếc cân thật chính xác, với cán cân thật ngang bằng, và như chiếc cân kia, nếu y sẵn sàng đảm trách mọi gánh nặng, y mới có thể ở chốn triều đình. Bất kỳ ngày đêm, một trí giả cũng không ngần ngại gì khi được giao quốc sự. Một người như thế mới có thể ở chốn triều đình. Một bậc trí giả khi được giao quốc sự, bất kỳ ngày đêm cũng phải đảm nhận mọi nhiệm vụ. Một người như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Người nào thấy được đạo lộ dành cho vua và thận trọng sắp xếp mọi việc thuận lợi cho ngài, mà chính mình không dám bước vào đó dù được mời làm như vậy, kẻ ấy mới có thể ở chốn triều đình. Đừng vì một duyên cớ gì vui hưởng các lạc thú như vua, mà phải theo sau hầu vua trong mọi việc, một kẻ như thế mới có thể ở trong chốn triều đình. Đừng mặc y phục như vua, cũng không mang tràn hoa tức dầu thơm như vua dùng, cũng không đeo các đồ trang sức như vua hay nói giọng như vua được, bao giờ cũng phải tạo một dáng điệu khác, cách phục sức khác, một kẻ như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Nếu vua đang vui đùa cùng các cận thần hay đang được các cung nữ vây quanh ngài, thì vị cận thần không nên nói bóng gió với các cung phi ấy. Người nào không dương dương tự đắc cũng không nhẹ dạ chống đổi thay, mà phải thận trọng, luôn luôn biết tự chủ. Người nào đạt được minh trí và quyết tâm, người như vậy mới có thể ở chốn cung đình. Đừng đùa cợt với các cung phi, cũng không nên nói chuyện riêng với họ. Đừng lấy của cải trong công khố, người như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Đừng nghĩ nhiều đến việc ngủ nghỉ, cũng không ham rượu nồng quá độ, không giết hươu nai trong vườn thượng uyển. Một kẻ như vậy mới ở được chốn cung đình. Đừng ngồi trên vương tọa, long sàn, kim đôn, vương tượng hoặc vương xa, vì nghĩ mình là kẻ có đặc quyền, một người như vậy mới có thể ở được chốn cung đình. Đừng e dè giữ mình quá xa cách vua, nhưng cũng đừng quá gần gũi ngài, luôn luôn sẵn sàng túc trực bên ngài, tâu gửi đôi điều lên đấng chúa công. Đừng xem vua như một kẻ thường dân, không nên so sánh vua với bất kỳ một ai khác. Vua chúa rất dễ nổi cơn thịnh nộ, như con mắt dễ bị đau nếu đụng nhầm rau hạt thóc vậy. Vị hiền trí không nên nghĩ rằng mình đang được ân sủng, lại cả gan nói năng thô lỗ với vua đa nghi. Nếu vị ấy gặp được vận may thì cứ chụp lấy, nhưng đừng tin tưởng vào vua chúa, phải luôn luôn biết phòng thân như đề phòng quả hoạn, một kẻ như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Nếu vua sủng ái con hay em của ngài, rồi ban cho họ một vài thôn làng, thị thành hay vài triều thần làm tùy tùng cho họ, thì kẻ đó phải biết yên lặng chờ đợi, đừng bảo là vua khôn khéo hay lỗi lầm gì. Nếu vua tăng lương cho quan quản tượng hay vệ sĩ của ngài, hoặc pháo binh hay bộ binh của ngài, vì nghe được các chiến công của họ, kẻ ấy đừng nên xen vào cản trở việc trên, một kẻ như vậy mới có thể ở được chốn triều đình. Bậc trí giả phải biết giữ bụng bé như cây cung, nhưng lại biết uống công dễ dàng như cây tre, đừng làm phật ý vua, như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Phải biết giữ bụng bé như cây cung, mồm lặng yên như loài cá, phải ăn uống chừng mực, can đảm và thận trọng, một kẻ như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Đừng lui tới với nữ nhân quá nhiều, sợ rằng phải hao mòn sinh lực. Kẻ ngu ngốc chính là nạn nhân của bệnh ho hen, đau nhức mình mẩy và tính trẻ con. Đừng cười cợt thái quá, cũng đừng quá lặng lẽ, phải biết nói năng lúc thời cơ thuận tiện đến. Lời nói phải khúc chiết, rõ ràng, được cân nhắc kỹ lưỡng. Đừng buông mình theo cơn nóng giận, cũng đừng chực sẵn sàng gây hận. Lời lẽ phải chân thật, dịu dàng, không giọng ngữ, và đừng nói năng nhảm nhí. Một kẻ như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Phải biết tự rèn luyện, học hỏi, tự chủ, có kinh nghiệm trong việc giao thương, ôn hòa, dịu dàng, thận trọng, liêm khiết, khéo léo. Một kẻ như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Đối xử khiêm tốn với người trên, sẵn sàng nghe lời kẻ khác, đầy lòng kính cẩn, từ ái, sống dễ chịu với người xung quanh. Một kẻ như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Phải biết lánh xa sứ giả của ngoại bang sai đến thương thảo, chỉ lưu tâm đến vị chúa tể của mình, đừng biết đến vị vua nào khác. Phải biết tôn trọng các sa môn, bà la môn, đức độ và đa văn. Phải biết cung phụng các vị ấy, một kẻ như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Phải biết cúng dường các sa môn, bà la môn, đức độ và đa văn đầy đủ vật dụng ăn uống. Một kẻ như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Phải biết đến gần và thành tâm phụng sự các sa môn và bà la môn, đức độ, đa văn. Cầu mong đó là việc thiện chân chính của mình. Đừng tìm cách tước đoạt của các sa môn, bà la môn, những vật được cúng dường cho họ trước kia. Và đừng tìm cách ngăn cản các khất sĩ vào lúc chẩn tế. Một kẻ công chính, đầy đủ đại trí, khéo léo sắp xếp mọi công việc, thông thạo mọi thời cơ, một kẻ như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Một người đầy nghị lực lúc làm việc, thận trọng khéo léo, có khả năng tiến hành công việc đến thành quả mỹ mãn, người ấy mới có thể ở được chốn triều đình. Phải thăm viếng thường xuyên các sân đập lúa, đàn trâu bò, gia súc, ruộng nương, phải cho cân thóc thật kỹ lưỡng và cất vào dựa, phải bảo đông lường kỹ mỗi khi nấu nướng trong nhà mình. Đừng sử dụng hay đề bạc con hay em trai thiếu đức độ vững vàng. Những con em như vậy không phải là những phần tử chân chính của giống nòi mình, phải xem chúng như chết rồi. Phải đem y phục, vật thực cấp dưỡng cho chúng, và bảo chúng ngồi im mà nhận lấy. Phải biết dùng ở cửa công những tùy tướng có đức độ vững vàng, khéo léo làm việc và biết đối phó lúc ngộ biến. Một kẻ đức độ vô tham, tận tụy với quân vương, luôn có mặt bên ngài và mưu cầu quyền lợi cho ngài, một kẻ như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Phải biết rõ ý vua, theo sát tâm tư ngài, đừng bao giờ hành động trái ý ngài, một kẻ như vậy mới có thể ở chốn cung đình. Phải xoa dầu thơm và tắm cho ngài, phải cúi đầu xuống khi rửa chân cho ngài, khi bị trừng phạt không hề tức giận, một kẻ như vậy mới có thể ở chốn triều đình. Phải biết cúi đầu vào một chiếc bình đầy nước hay cung kính thi lễ một con quạ, hơn thế nữa, còn phải ban phát đầy đủ cho mọi kẻ cầu xin, lúc nào cũng phải tỏ ra khôn ngoan và lỗi lạc. Phải biết bố thí, tọa cụ, y phục, xe pháo, nhà cửa, tư dinh, phải tưới tràn đầy phúc lộc cho mọi người như một dần mây lớn. Thưa quý vị, đó là cách để ở được chốn triều đình. Đó là cách cư xử để được ân sủng của vua chúa, để được vinh quang, do các ngài ban thưởng. Cuộc du hành của Vidura và Bunaka. 3 ngày trôi qua, bậc đại sĩ thuyết giáo cho đám vợ con, bạn hữu cùng nhiều người khác đã xong. Khi biết thời hạn đã mãn, từ tinh sương, sau bữa ăn đầy cao lương mỹ vị, ngài bảo, ta sẽ tạ tự đức vua và ra đi cùng chàng thiếu niên này. Rồi ngài đi đến cung vua, cùng với đám quyến thuộc vây quanh, đảnh lễ vua rồi đứng sang một bên, nhắn nhủ đôi lời khôn ngoan, thực tiễn. Bậc đạo sư tả cảnh ấy như sau. Sau khi nhắn nhủ thân bằng quyến thuộc xong, bậc đại trí được đám thân hữu vây quanh, cùng đi đến cung vua, đảnh lễ dưới chân vua và chúc tụng vua rất kính cẩn xong. Vidura chắp tay lại tâu. Thiếu sinh này muốn sử dụng thần theo ý chàng, nên sẽ đem thần đi xa. Thần xin bày tỏ đôi lời, vì các thân bằng quyến thuộc còn ở lại, xin hãy nghe thần tâu, hỡi đấng đại dương đã chinh phục bao cựu thù. xin đại vương chăm sóc đám thê tử và tài sản trong gia tộc tiểu thần, để khi thần đã đi rồi, thân quyến của thần không bị tàn mạt. Vì khi quả đất rung chuyển thì mọi vật trên đó đều rung chuyển theo, và khi quả đất vững vàng thì mọi vật mới vững vàng được. Vì thế thần thấy quyến thuộc của thần sẽ suy sụp theo sự suy sụp của thần, thần nhận đó là lỗi của thần vậy. Vua nghe vậy liền bảo, này bậc trí giả, trẫm không muốn khanh ra đi tí nào cả, vậy đừng đi nữa. Trẫm sẽ triệu chàng thiếu sinh ấy đến rồi lấy cớ giết gã đi và giấu nhẹm câu chuyện. Ngài phát họa chuyện này qua vần kệ. Này khanh, không thể bước đi ra, đây chính điều cương quyết của ta. Khi đã giết xong chàng trẻ ấy, khanh cần ở lại chốn này mà. Đây là thượng sách cho ta đó, bậc đại trí xin cho bỏ ta. Bậc đại sĩ nghe vậy liền kêu to, ý định như thế quả không xứng chút nào với đại vương. Rồi ngài nói thêm, đừng để tâm vào việc bất công, hãy tinh cần luyện tập thân tâm, đúng theo thánh điển đầy thâm nghĩa, ô nhục thai là việc ác gian. Khi đã làm xong điều tội lỗi, con người đọa địa ngục sau cùng. Chuyện này không phải lẽ công bằng, đây chẳng phải là việc đáng làm, tâu chúa công, vua là tối thượng. Quyền uy với kẻ dưới tồi tàn, muốn đem giết nó hay thiêu sống, thần giả từ không dám hận sân. Nói xong đại sĩ kính cẩn vái chào vua rồi khích lệ các cung phi quần thần đôi lời, xong bước ra khỏi cung điện, trong khi họ không còn giữ được lòng can đảm, chịu đựng nữa, cùng bật tiếng khóc to, và dân chúng trong kinh thành đồng kêu lên. Bậc đại trí đang đi ra cùng chàng trẻ tuổi, ta hãy mau mau ra tiễn ngài lên đường. Họ nhìn theo ngài trong sân chầu, xong họ bảo nhau, đừng sầu khổ nữa, vạn pháp đều vô thường, giả tạm, vậy hãy nhiệt tâm bố thí, và làm các thiện pháp. Rồi họ trở lại ai về nhà nấy. Bậc đạo sư tả cảnh ấy như sau. Sau khi ôm hôn trưởng nam và đè nén nỗi đau đớn trong lòng, mắt đẫm lệ, bậc đại sĩ bước vào cung thất. Lúc bấy giờ có cả ngàn công tử, cả ngàn công nương, cả ngàn phu nhân, 700 cung nữ, cùng nhiều nô tỳ cận vệ thân bằng quyến thuộc, quỳ xuống khắp nơi, cả cung điện chẳng khác nào vườn cây sa la ngã nghiêng trong cơn cuồng phong bão táp, báo hiệu giờ tận thế. Bậc đạo sư tả cảnh ấy như sau. Gia quyến của trí giả Vidura nằm phủ phục khắp cung điện, như vườn cây sa la ngã nghiêng tơi tả trong cơn bão táp. Cả ngàn phu nhân, 700 nữ tỳ giang tay ra than khóc trong cung của Vidura. Các hậu phi dương tử, các vệ xá bà La Môn đang giang tay ra than khóc trong cung Vidura. Các quan quản tượng, vệ sĩ, quản xa, bộ binh đều giang tay than khóc trong cung của Vidura. Thần dân khắp chốn thành thị, thôn quê tụ tập lại đồng giang tay than khóc trong cung của Vidura. Sau khi an ủi quần chúng và hoàn tất mọi việc còn sót lại, bậc đại sĩ khích lệ các hậu phi và chỉ bảo cho họ những gì cần chỉ bảo. Ngài đến gặp Bunaka cho chàng hay rằng ngài đã làm xong mọi việc cần làm. Bậc đạo sư tả cảnh ấy như sau. Sau khi hoàn tất mọi việc cần thiết trong cung thất và chỉ bảo thân bằng quyến thuộc, thê chi, quân sư xong, sau khi sắp đặt mọi công việc bên ngoài cần lưu tâm và thông báo mọi kho dự trong nhà, kho gia bảo cùng nợ nần phải trả, ngài nói với Bunaka, chàng đã ở lại trong cung ta 3 ngày rồi, ta đã làm xong mọi việc cần thiết, chỉ dạy vợ con xong xuôi, giờ đây ta hãy làm theo ý chàng, hỡi chàng các chiến viên. Bunaka đáp lại, nếu ngài đã hành động theo ý ngài, đã chỉ bảo vợ con, tùy tướng xong rồi, thì thăng ôi giờ đây ngài đứng đó như người sắp vượt biển, cả một cuộc hành trình dài trước mắt ngài. Vậy đừng sợ hãi gì, hãy nắm lấy đuôi tuấn mã cao sang của ta, và đây là lần cuối ngài thấy cảnh nhân gian. Bậc đại sĩ liền đáp lại, ta còn phải sợ ai nữa chứ, khi ta không hề làm ác đối với ai, từ thân ngữ ý, thì làm sao ta gặp tai họa được. Thế là bậc đại sĩ can đảm như con sư tử kiêu hùng, lớn tiếng bảo, Đây là cẩm bào của ta, đừng cởi nó ra nếu ta không cho phép. Rồi với quyết tâm cao độ, ngài thắt đai áo thật chặt, gỡ đuôi ngựa ra, hai tay nắm chặt lấy, thúc đôi chân vào hông ngựa và bảo chàng. Ta đã nắm đuôi ngựa rồi, này thiếu niên, thôi hãy đi đâu tùy ý chàng. Lúc ấy Bunaka ra lệnh cho con ngựa có đủ trí khôn kia, nó liền nhảy giọt lên bầu trời mang theo bậc trí giả. Bậc đạo sư tả cảnh ấy như sau: ngựa chúa mang Vidura lên bầu trời, chẳng bao lâu đến ngọn Hắc Sơn, mà chẳng đụng vào cây cối núi non chập trùng. Trong khi Bunaka đem bậc đại sĩ đi như vậy, các con ngài cùng nhiều người đến chứng kiến, đi vào cung thất của ngài. Khi họ không thấy bậc đại sĩ đâu cả, họ liền khóc lóc thảm thiết và ngã sóng sượt như thể chân cẳng họ đã đứt lìa. Rồi khi họ thấy và nghe bậc đại sĩ đang lúc ngài bay lên trời mà chẳng rõ duyên cớ gì, họ lại than khóc đi thẳng vào hoàng môn, với đám dân chúng theo sau. Vua nghe tiếng than khóc rền rĩ, liền mở cửa sổ ra hỏi tại sao họ than khóc như vậy. Họ trình: tâu đại vương, đó chẳng phải là chàng Bà La Môn nào cả, mà chính là thần Dạ Xoa giả dạng Bà La Môn mang bậc trí giả đi mất rồi. Không có ngài, chúng thần không thiết sống nữa. Nếu ngài không trở về trong vòng 7 ngày nữa, chúng thần sẽ chất gỗ hàng trăm hàng ngàn xe và tự thiêu cả cho rồi. Vua nghe vậy liền đáp: bậc đại trí giả có giọng nói êm dịu sẽ thuyết phục chàng trai kia bằng giáo pháp của ngài, và sẽ khiến chàng quy phục dưới chân ngài. Chẳng mấy chốc ngài sẽ trở về mang lại nụ cười cho bộ mặt sầu thảm của các thanh, thôi đừng buồn rầu nữa. Rồi ngài ngâm kệ: thật đại hiền là bậc trí nhân, uyên thâm và đủ mọi tài năng, không lâu ngài tự tìm đường thoát, ngài sẽ trở lui, chớ hãi hùng. Trong khi đó Bunaka, sau khi đã đem bậc đại sĩ lên tỉnh Hắc Sơn, liền nghĩ thầm: người này còn sống thì ta không dinh hiển được, vậy ta sẽ giết y, lấy quả tim đem về xứ Long Dương dâng cho vương hậu Vimala, và sau khi chiếm được công chúa Irandati, ta sẽ lên thiên giới. Bậc đạo sư tả cảnh ấy như sau: khi đã đến nơi, chàng nghĩ thầm: loài có trí hiện hữu trong nhiều đẳng cấp, người này sống ta chẳng ích gì, vậy ta hãy giết y và lấy con tim. Rồi chàng lại nghĩ: nếu chẳng cần giết y bằng chính tay ta, sao ta lại chẳng làm y chết đi vì kinh sợ, bằng cách hiện ra hình thù khủng khiếp. Thế là sau khi hiện hình ác quỷ, chàng đến gần nắm ngài xuống đất, ngoạm ngài trong miệng như thể sắp nuốt sống ngài. Nhưng bậc đại sĩ chẳng hề dựng sợi tóc nào. Chàng lại hiện hình sư tử và voi hung, lấy răng và ngà dọa tấn công ngài. Nhưng ngài chẳng tỏ ra khiếp sợ, chàng liền hiện hình đại mãng xà, to như chiếc thuyền lớn, hình mãng sói, đến gần ngài rít lên, cuộn thân quanh ngài, phủ đầu ngài bằng chiếc mào. Ngài vẫn chẳng tỏ chút gì sợ hãi. Rồi chàng bảo: nếu y đứng trên đỉnh núi và rơi xuống, ta sẽ làm y tan dụng ra từng mảnh. Thế là chàng nổi trận cuồng phong, nhưng nó cũng chẳng lay động được đầu sợi tóc nào của ngài cả. Rồi chàng để ngài trên đỉnh núi, hiện hình con voi làm rung chuyển ngọn núi ngã nghiêng như thể cây chà là rừng. Nhưng dù vậy, chàng cũng không thể làm lay động được đầu sợi tóc nào của ngài cả. Sau đó chàng bảo: ta sẽ làm tim y dở ra vì khiếp đảm, khi nghe một tiếng gầm kinh khủng. Rồi chàng đi vào trong núi, rống lên một tiếng gầm khủng khiếp, rền vang cả đất trời. Nhưng bậc đại sĩ cũng chẳng tỏ ra khiếp sợ, vì ngài biết rằng, dù chàng hiện hình Dạ Xoa, sư tử, voi hay long dương, có làm mưa gió rung chuyển núi rừng, hay vào trong núi gầm thét, vang dội đi nữa, chàng cũng chỉ là một phàm phu, không là gì khác. Chàng Dạ Xoa liền nghĩ thầm: ta không thể nào giết y bằng cách tấn công bên ngoài, vậy ta chỉ còn cách giết y bằng chính tay ta. Thế là chàng đặt bậc đại sĩ lên trên đỉnh núi, còn chính chàng xuống chân núi, đi lên từ lòng núi, như thể chàng xuyên sợi chỉ trắng qua hạt ngọc có soi lỗ. Với tiếng gầm lớn, chàng thô bạo chụp bậc đại sĩ, tung lên xoáy tích, dựng đầu ngài xuống phía dưới trong khoảng không, chẳng có vật gì để ngài có thể nắm được. Cảnh ấy được miêu tả như sau: Sau khi đến đó và vào trong núi, Katyayana với tâm địa ác độc, nắm lấy đầu, dốc ngài ngược xuống khoảng không gian bao la, trong khi ngài lơ lửng như ở trên bờ địa ngục, cảnh tượng thật kinh hoàng, vô cùng nguy hiểm, khó vượt qua. Bậc hiền trí đệ nhất của toàn dân Câu Lâu vẫn không nao núng bảo chàng: bản chất ngươi thật hèn hạ, mặc dù có lúc ngươi đã mang một hình tướng thật cao sang, ngươi phóng vật tột cùng, mặc dù mang hình hài một vị khổ hạnh tự chế, ngươi đang phạm một việc ác độc và kỳ quái, không có gì tốt đẹp trong bản chất của ngươi cả. Tại sao ngươi lại giết ta, khi ngươi muốn thấy ta rơi xuống vực thẳm này? Tướng mạo ngươi có vẻ siêu phàm, hãy cho ta biết ngươi là loại thiên thần gì. Bunkana đáp lại: có lẽ ngài đã nghe danh thần Dạ Xoa Bunaka là đại thần của vua Kuvera. Có một long vương cai trị địa giới tên gọi Varuna, thật oai hùng, liêm khiết, có đầy đủ phong thái tốt đẹp, cùng dũng lực. Ta mơ ước công chúa con của ngài, một long nữ tên gọi Irandata, vì yêu nương tử Diễm Kiều ấy nên ta đã quyết tâm sát hại ngài đấy, thưa bậc trí giả. Bậc đại sĩ suy nghĩ: thế giới này sụp đổ chỉ vì một việc hiểu lầm. Tại sao một kẻ si tình long nữ lại muốn giết ta? Ta phải biết tất cả sự thật của câu chuyện này mới được. Rồi ngài ngâm kệ: này chớ bị lừa hỡi Dạ Xoa, nhiều người bị hại bởi lầm to. Việc chàng yêu quý nàng long nữ nào có liên quan gì việc giết ta? Này hãy mau lên thần đại lực, kể ta nghe mọi chuyện kia mà. Bunaka liền đáp ngài: vì yêu ái nữ đại long dương, ta hội ý thân tộc của nàng, và lúc ta cầu hôn thiếu nữ, nhạc gia đã nói với ta rằng: các ngài hiểu mối tình say đắm, ta sẽ ban chàng vị quý nương, hình dáng yêu kiều mắt diễm lệ, nụ cười tươi đẹp ngát trầm hương. Nếu chàng đem sính lễ vương gia, tim của trí nhân Vidura, chiếm được nhờ công bằng thắng trận, công nương được gả giá này mà, chúng ta không nhận quà gì khác. Như vậy ta đâu bị đánh lừa, hỡi bậc chánh chân nghe thật kỹ, không gì làm lẫn về phần ta. Long Dương sẽ gả vị công nương, đổi trái tim nhờ thắng chánh chân. Chính bởi điều này ta đã quyết giết ngài theo cách chúng ta cần. Nếu ta ném xác ngài trong vực, ta sẽ giết ngài lấy quả tâm. Khi bậc đại sĩ nghe vậy, ngài suy nghĩ: Dương hậu Vimala không cần trái tim của ta đâu. Vua Varuna sau khi nghe pháp thoại đã tán thán ta và ban ta châu báu. Có lẽ khi ngài về cung đã tả lại năng lực thuyết pháp của ta, nên Vimala cũng mong muốn nghe ta thuyết pháp. Bunaka có lẽ đã nhận được lệnh của Varuna qua một sự hiểu lầm, và chàng ta cũng chịu tác động của sự lầm tưởng riêng, nên mới gây ra tai họa này. Vậy nay đặc tính của một bậc trí như ta là có khả năng đưa ra ánh sáng và khám phá mọi chân lý. Nếu Bunaka giết ta thì có ích gì? Nay ta sẽ bảo chàng: này thiếu sinh, ta biết chánh pháp mà thiện nhân phải tuân theo, vậy trước khi ta chết, hãy đặt ta trên đỉnh núi và nghe ta nói pháp lành của thiện nhân, sau đó chàng muốn làm gì tùy ý. Rồi sau khi thuyết pháp thiện nhân cho chàng, ta hãy để chàng giết đi. Thế là chàng ngâm kệ trong khi lơ lửng giữa trời, đầu dốc ngược xuống dưới: hãy đặt ta ngay thẳng tức thì, nếu chàng cần có trái tim ta. Hôm nay ta thuyết cho chàng rõ pháp của thiện nhân, hãy lắng nghe. Bunaka suy nghĩ: pháp lành chưa hề được tuyên thuyết trước chư thiên và loài người, vậy ta phải lập tức đặt ngài xuống và nghe pháp thiện nhân mới được. Thế là chàng nhấc bậc đại sĩ lên và đặt ngài trên đỉnh núi. Bậc đạo sư miêu tả cảnh ấy như sau: Bunaka, sau khi vội vàng đặt vị đệ nhất thiện nhân của xứ Câu Lâu xuống đỉnh núi, liền hỏi bậc đạo sư đại trí, trong khi ngài ngồi nhìn cây Vipun, tức là cây đa: ta đã đưa ngài lên từ vực thẳm, ta cần quả tim ngài hôm nay, vậy hãy giảng cho ta nghe pháp lành của thiện nhân. Bậc đại sĩ đáp lại: ta đã được chàng cứu khỏi vực thẳm, nếu chàng cần trái tim ta, ta nguyện thuyết pháp lành của thiện nhân cho chàng nghe hôm nay. Rồi bậc đại sĩ bảo, thân thể ta nhơ quế, cho ta tắm rửa ngay. Thần Dạ Xoa ưng thuận, mang nước đến, và khi ngài đang tắm rửa, chàng liền đem thiên y cùng dầu thơm cho ngài. Sau khi ngài đã mặc y phục, trang điểm xong, chàng lại đem vật thực trên thiên giới cho ngài. Sau bữa ăn, bậc đại sĩ trang hoàng đỉnh hát sơn, thật tràn trề hoa lá, lại bài trí một sàn tọa lộng lẫy xong, ngài ngồi xuống ngâm dần kệ, trình bày phận sự của một thiện nhân, với vẻ uy nghi tối thắng của một vị Phật. Chàng hãy theo đường đã vạch ra, chùi cho thật sạch bàn tay dơ, đừng bao giờ phản bội bằng hữu, đừng rớt vào quy luật nữ ma. Chàng Dạ Xoa không thể nào thấu triệt ý nghĩa của bốn quy luật được diễn tả quá ngắn gọn như vậy, liền hỏi thêm chi tiết. Thế nào đi theo con đường đã vạch sẵn? Thế nào là đốt đi bàn tay lắm dơ? Những ai là nữ nhân bất tịnh? Những ai phản bội thân bằng? Xin ngài nói cho rõ theo yêu cầu của ta. Bậc đại sĩ đáp lại. Kẻ nào mời ta vào nghỉ ngơi khi ta là lữ khách chưa hề quen biết trước đây, ta hãy làm theo họ. Bậc trí giả gọi đó là người đi theo con đường đã vạch sẵn. Ta trú chân trong bất kỳ nhà nào, dù chỉ qua một đêm, và được mời ăn uống, thì ta đừng có nghĩ xấu trong đầu về người đó. Kẻ nào phản bội bạn hữu là đốt một bàn tay vô tội. Đừng bẻ cành cây đã cho ta bóng mát khi nằm ngồi. Kẻ phản bội bạn bè thật hèn hạ. Hãy trao tặng mọi thứ vàng bạc của cải ở đời cho nữ nhân mà ta đã lựa chọn. Tuy thế, nữ nhân sẽ khinh bỉ ta khi có dịp. Vậy đừng rơi vào quy luật của các nữ nhân bất tịnh. Như thế là một người biết theo đạo lộ đã vạch sẵn. Thế là người ấy đốt cháy bàn tay giấy bẩn. Đây là nữ nhân bất tịnh. Đây là kẻ phản bội bằng hữu. Còn kia là chính nhân. Vậy hãy từ bỏ mọi bất công sai trái. Như vậy, bậc đại sĩ đã thuyết pháp cho chàng Dạ Xoa với uy nghi cao cả của một vị Phật về bốn phận sự của thiện nhân. Bunaka nghe xong liền suy nghĩ. Trong bốn lời khuyên này, bậc hiền trí chỉ cầu mong sự sống cho ngài, vì ngài thật sự đã tiếp đãi ta nồng hậu. Dù ta còn là kẻ xa lạ trước đây, ta ở lại trong nhà ngài ba hôm, được ngài quý trọng vô cùng. Thế mà ta đang làm hại ngài chỉ vì một nữ nhân. Hơn thế nữa, ta đang phản bội thân bằng nếu ta làm hại bậc trí giả này, tức là ta không theo thiện nhân pháp. Vậy ta cần gì long nữ Naga đã chứ? Ta phải lập tức đem ngài trở lại Indapata, làm cho những khuôn mặt u sầu của dân chúng tại đó được tươi vui, và ta sẽ đặt ngài ngồi trên bảo tọa trong thính đường. Rồi chàng nói to, ta đã ở lại 3 ngày trong nhà ngài, ta đã được ngài cung phụng thức ăn thức uống, ngài là bằng hữu của ta, ta sẽ để ngài đi, hỡi bậc đại trí tối thắng, ngài cứ trở về nhà ngài theo ý nguyện. Ngoài ra những việc liên quan đến dòng giống Long Dương đều hủy bỏ, ta không cần gì Long Nữ nữa nhờ những lời lẽ chính đáng của ngài, nên ngài được thoát khỏi tai họa do ta giáng xuống hôm nay. Bậc đại sĩ đáp lại, này thiếu sinh, đừng đưa ta trở lại nhà mà cứ đưa ta đến cung Long Dương đi. Rồi ngài ngâm kệ, chàng hãy đưa ta hỡi Dạ Xoa, đến thăm nhạc phụ của chàng mà, rồi ta sẽ chỉ cho rồng chúa, cung điện Long Dương thuở đã qua, ngài chẳng bao giờ trông thấy được, hãy làm việc tốt nhất cho ta. Bunaka đáp, bậc trí không nên để mắt trông, những gì không lợi lạc thường nhân, tại sao bậc trí vô sông địch, ước muốn ra đi giữa địch quân? Bậc đại sĩ đáp, quả thật ta đây biết rõ rằng, trí nhân chỉ để ý điều lành, nhưng không phạm tội bao giờ cả, sao tử thần ta phải hải kinh? Hơn nữa, ngài tiếp, nhờ bài thuyết pháp của ta, một kẻ độc ác như chàng đã được điều phục và hồi tâm, nay chàng lại nói, ta không cần long nữ nữa, ngài cứ trở về, nên phận sự của ta là phải làm dịu lòng Long Dương, cứ đem ta lại đó tức thì. Nghe vậy, Bunaka ưng thuận đáp, này bậc trí giả, ngài sẽ cùng ta chiêm ngưỡng thế giới huy hoàng vô song nơi Long Dương ngự trị, giữa tiếng đàn ca múa hát chẳng khác nào thiên dương Vesavana, tức là tỳ sa môn ở ngự viên Nalini vậy. có biết bao đoàn long nữ xinh tươi với bao trò giải trí suốt sáng thâu đêm, cùng với trăm hoa đua sắc, khiến cung điện sáng rực như ánh chớp giữa không gian. Đầy đủ sơn hào hải vị, mỹ tửu ca múa đàn sáo, các long nữ với trang phục diễm kiều, cung điện sáng ngời, với xiêm y và trân bảo. Vidura vào long cung. Rồi Bunaka đặt vị đệ nhất thiện nhân của xứ Câu Lâu ngồi đằng sau chàng, và mang bậc hiền trí lỗi lạc ấy đến cung Long Dương. Khi đến cung điện quy hoàng vô song ấy, bậc hiền trí đứng sau Bunaka và Long Dương, nhìn thấy sự hòa hợp giữa hai vị, liền nói với phò mã tương lai, như ngài đã nói trước kia. Khanh đã lên cõi nhân gian, đi tìm quả tim của bậc hiền trí. Nay phải chăng Khanh đã chiến thắng trở về, mang theo bậc đại trí vô song kia? Bunaka đáp, người mà đại dương mong cầu đã đến, đó là bậc bảo hộ tiểu thần trong mọi việc. Người mà thần đã chiếm được bằng phương tiện chính đáng, đại dương hãy xem ngài thuyết pháp trước đại dương, diện kiến với thiện nhân sẽ đem lại an lạc. Long Dương ngâm kệ khi thấy bậc đại sĩ. Người này đang đứng ngắm nhìn ta, rồng chúa, người chưa thấy trước kia, nên hoảng hốt vì lòng sợ chết, giờ không thể nói được lời ra. Với ta trong lúc đầy kinh hãi, đây chẳng phải người đại trí mà. Trong lúc Long Dương có ý nghĩ như vậy, và mặc dù vua rồng không nói thẳng ra rằng vua không tôn trọng ngài, ngài vẫn biết, nhờ thượng trí, cách cư xử cao đẹp nhất đối với mọi chúng sinh, nên ngài nói với vua rồng, thần không sợ, tấu chúa rồng linh, bởi cái chết, thần chẳng hãi kinh, nhưng tội nhân không quyền được nói, với đao phủ nọ sắp hành. Và ngài cũng chẳng nên đòi hỏi, kẻ phạm tội kia đối đáp mình. Long Dương liền ngâm kệ tán thán bậc đại sĩ. Đúng như ngài nói, hỡi hiền nhân, ngài nói chánh chân, một tội nhân, không quyền nói với người hành quyết, người ấy cũng không hỏi tội nhân. Sau đó bậc đại sĩ ân cần nói với Long Dương, cảnh vinh quang huy hoàng oai lực cùng dòng dõi Long Dương của đại dương đều phải chịu sinh diệt, chưa phải trường tồn bất biến. Thần xin hỏi đại dương, tâu đại dương, làm thế nào ngài hưởng được cung điện này? Có phải không do duyên cớ gì cả, hoặc do một nhân duyên trước kia phát khởi ra chăng? Có phải do ngài tạo ra hay do chư thiên ban xuống? Xin hãy giải thích cho thần rõ, tâu Long Dương, làm thế nào đại dương hưởng được cung điện này? Long Dương đáp lời, chẳng phải không có nguyên nhân gì mà ta hưởng được cảnh này, cũng không phải do một nhân duyên nào trước kia phát khởi ra, cũng không phải do ta tạo ra hay chư thiên ban xuống, mà ta hưởng thụ cảnh này do công đức của ta đạt được. Bậc đại sĩ lại nói, đại dương phát nguyện ra sao? Và thực hành thánh hạnh như thế nào, thiện nghiệp nào đã đưa lại phước quả này? Đó là cảnh vinh quang, huy hoàng, uy lực và dòng dõi Long Dương của ngài, cùng cung điện này, tâu Long Dương. Long Dương đáp lại, ở cõi trần thế, trẫm cùng Dương Hậu đều rất tính thành và đầy lòng nhân từ, tư thất của trẫm biến thành khách đường, các sa môn, bà la môn được cung phụng ẩm thực linh đình tại đó. Dòng hoa, hương liệu, dầu thơm, đèn đuốc, tọa sàn, tư phòng, y phục, lương thực, trẫm đều chuyên tâm cúng dường quảng đại tại đó. Ấy là hạnh nguyện và cách hành trì công đức của trẫm. Còn đây là phước quả của công đức ấy, cảnh vinh quang, huy hoàng dòng dõi Long Dương cùng cung điện này, thưa bậc trí giả. Bậc đại sĩ lại bảo, nếu đại dương hưởng được cung điện này bằng cách ấy, đại dương đã thấu hiểu quả báo của thiện nghiệp và luân hồi sinh tử, vậy thì xin đại dương tinh tấn hành trì công đức, để đời sau lại tái sinh vào chốn cung đình. Long Dương đáp, không có vị sa môn bà la môn nào đến đây để trẫm cúng dường vật thực, vậy thưa tôn giả, xin cho trẫm biết điều trẫm đang mong cầu, đó là làm cách nào để trẫm lại có thể tái sinh vào chốn cung đình. Bậc đại sĩ bảo, có nhiều rồng rắn tái sinh trong chốn này, cùng với quyến thuộc, thê nhi, nô tỳ của chúng. Vậy xin đại dương đừng sát hại chúng bất kỳ bằng lời nói hay hành động. Xin đại dương thực hành thiện pháp trong lời nói cũng như trong hành động. Thế là đại dương sẽ được sống trọn đời trong cung điện này, và khi từ trần sẽ lên cõi chư thiên. Sau khi nghe pháp thoại của bậc đại sĩ, Long Dương nghĩ thầm, bậc hiền trí này không thể xa nhà quá lâu, vậy ta sẽ đưa ngài đến yết kiến Vimala cho nàng nghe chân ngôn của ngài, để xoa dịu nỗi ước vọng khát khao của nàng bấy lâu. Thế là ta sẽ làm đẹp lòng vua Dhanaraja và đưa bậc hiền trí trở về là chuyện rất phải. Thế rồi ngài nói, vị đệ nhất minh quân quả thật đang ưu sầu vì vắng ngài, vì ngài là cận thần của đại vương ấy. Một khi ngài đã trở về đó, dù nay đang gặp hoạn nạn, khổ đau, thì người như ngài cũng sẽ chống tìm được an lạc. Bậc đại sĩ liền tán thán Long Dương. Đại vương thật đã phán lên những lời cao quý của thiện nhân, đó là chánh pháp tối thượng, chính trong những cơn nguy biến của cuộc đời như thế này mà đặc tính của những kẻ như tiểu thần mới được sáng tỏ. Long Dương càng thêm hoan hỷ, liền ngâm kệ. Chàng chiếm ngài không trả giá sao? Chàng hơn ngài lúc trổ tài cao. Chàng tâu thắng cuộc không bình lắm, ngài thuộc quyền chàng bởi cách nào? Bậc đại sĩ đáp, Bunaka thắng cuộc tranh tài, với chúa thượng tôi lúc đánh bài, ngài đã tặng tôi vì chiến bại, công bằng chàng thắng chẳng gì sai. Long Dương vô cùng hân hoan khi nghe những lời lẽ cao quý của bậc hiền nhân, liền nắm tay bậc đại trí đệ nhất ấy đưa vào diện kiến vương hậu. Này Vimala, vì vị này mà Ái Khanh đã xanh xao, hao mòn dốc ngọc bấy lâu. Cao Lương đã mất hương vị dưới mắt Khanh, vì trái tim của dần nhật này mà Khanh đã chuốc lấy phiền não bấy lâu. Nay hãy nghe lời ngài cho kỹ, Khanh sẽ không còn dịp gặp lại ngài nữa đâu. Khi Vimala trông thấy bậc đệ nhất hiền trí, liền chắp tay cung kính và thưa với bậc đệ nhất hiền trí của xứ Câu Lâu, với tất cả lòng hoan hỷ. Người này đang đứng ngắm nhìn ta, rồng chúa, người chưa thấy trước kia, nên hoảng hốt vì lòng sợ chết, giờ không thể nói được lời ra. Với ta, trong lúc đầy kinh hãi, đây chẳng phải người đại trí mà. Thần không sợ tâu chúa rồng linh, vì cái chết thần chẳng hãi kinh, nhưng tội nhân không quyền được nói, với đao phủ nọ sắp hành hình. Vị này cũng chẳng nên đòi hỏi, kẻ tội phạm kia đối đáp mình. Rồi Long Nữ cũng hỏi bậc hiền trí, như Long Dương đã hỏi trước đây. Và câu trả lời của ngài đã làm nàng hoan hỷ như Long Dương vậy. Bậc hiền trí thấy rằng Long Dương cùng Long Nữ đều đẹp ý với câu đối đáp của ngài, tâm trí càng kiên cường, chẳng chút sợ hãi, liền nói với Long Dương. Tâu đại dương, đừng ngại gì, có tiểu thần đây. Xin đại dương tùy ý sử dụng sinh mạng tiểu thần, thịt da tim óc tiểu thần ích lợi được việc gì, tiểu thần xin tuân hành, đại dương mặc tình định đoạt. Long Dương đáp, trái tim của bậc hiền nhân chính là đại trí, hôm nay dương tộc chúng ta được hoan hỷ chính nhờ đại trí của ngài. Vậy chàng thiếu niên có uy danh toàn hảo kia, tức Bunaka, hãy rước công chúa Du Quy ngay hôm nay, cùng đưa ngài trở về xứ Câu Lâu. Nói xong, Long Dương Varuna trao công chúa Irandati cho Bunaka, khiến chàng vô cùng hoan hỷ, liền dốc hết tâm can với bậc đại sĩ. Bậc đạo sư tả lại sự việc như sau. Bunaka vô cùng hoan hỷ, vì đã chinh phục được Long Nữ Irandali, tâm hồn chàng đầy hạnh phúc, chàng thưa với bậc đệ nhất thiện nhân xứ Câu Lâu. Ngài đã làm ta được vợ tiên, ta mong đền đáp xứng người hiền. Ta trao ngài ngọc vô song địch, và rước ngài về xứ Sở liền. Lúc ấy bậc đại sĩ ngâm kệ khác tán dương chàng. Mong tình đôi lứa chẳng phai tàn, do chính lòng hoan hỷ ngập tràn. Chàng hãy tặng ta viên ngọc quý, rồi mang ta trở lại quê hương. Sau đó Bunaka đặt vị đệ nhất thiện nhân xứ Câu Lâu vào chỗ ngồi trước chàng, và đưa bậc đại trí tối thượng về thành Indapatta. Chàng phi nhanh còn hơn cả tâm tư con người có thể bay bổng. Rồi Bunaka đem vị đệ nhất thiện nhân của dân tộc Câu Lâu về thành Indapatta. Sau đó chàng nói với ngài, hãy ngắm thành đô trước mắt ngài, phố phường khả ái các vườn xoài. Nay ta được vợ tiên như ý, ngài trở về nhà thỏa nguyện thôi. Vidula trở về nhà. Cùng ngày hôm ấy, đang lúc thủy triều dâng vào sáng sớm, vua nằm mộng thấy ngay tại cung môn có một cây đại thọ, thân cây là trí tuệ, cành lá là công đức, và kết quả là năm sản phẩm cao quý của bò cái, sữa tươi, sữa đông, bơ tươi, bơ chín, bơ đặc, với đàn voi ngựa được trang hoàng rực rỡ vây quanh, cùng đám đông dân chúng chắp tay cung kính đảnh lễ cây đại thọ. Bỗng một hát nhân mặc hồng bào, qua tay đỏ cầm khí giới trong tay, đến chặt cây tận gốc, mặc cho dân chúng phản đối, và y kéo cây kia đi mất dạng. Xong y lại trở lại trồng cây vào chỗ cũ, rồi giả từ. Lúc ấy vua hiểu mộng liền nghĩ thầm, bậc trí giả Vidura chứ không ai khác, chính là cây đại thọ. Chàng thiếu niên đem bậc trí giả đi mất chính là người đã chặt cây, dù cho dân chúng phản đối. Vậy chàng sẽ trở lại đặt ngài trước cửa chánh pháp đường rồi ra đi. Hôm nay ta sẽ được chiêm ngưỡng bậc trí giả ấy. Thế là ngài hoan hỷ ban lệnh cho cả kinh thành trang hoàng rực rỡ, chuẩn bị chánh pháp đường sẵn sàng, cùng bảo tọa trong mái đình giác đầy trân bảo. Còn ngài có cả trăm vị vua khác vây quanh cùng đám cận thần, dân chúng từ thành thị đến thôn quê tụ tập lại đó. Ngài nói lời an ủi họ. Các thanh đừng lo gì, các thanh sẽ gặp lại bậc hiền trí hôm nay. Ngài cũng ngồi trong chánh pháp đường mong đợi bậc hiền trí trở về. Lát sau, Bunaka đem bậc đại sĩ đến đặt giữa đám đông ấy, ngay cửa chánh pháp đường, rồi cùng Irandati trở về thiên giới của chàng. Bậc đạo sư tả cảnh ấy như sau. Chàng Bunaka dòng dõi cao sang, đặt vị đệ nhất thiện nhân của xứ Câu Lâu giữa đám dân chúng tôn sùng ngài, rồi leo lên thần mã oai phong của chàng, bay vút qua không gian. Vua vừa thấy ngài lòng đầy hoan hỷ, dục đứng dậy ôm lấy ngài trong tay, và không chút ngần ngại đặt ngài lên ngai vàng trước mặt vua, ở giữa hội chúng. Sau khi chào hỏi thân hữu xong, vua tiếp đón ngài ân cần và ngâm kệ. Khanh dẫn chúng ta từ cổ xe, dân Câu Lâu hỷ lạc tràn trề, khi nhìn khanh, trả lời ta rõ, sao chàng niên thiếu để khanh về? Bậc đại sĩ đáp, chàng thiếu niên kia Tâu Đại Vương, chàng không phải một kẻ tầm thường, hỡi anh hùng có từng nghe nói, đại lực Bunaka đại thần, của Đại Vương Đa Văn Thượng Giới. Có Long Vương nọ đại hùng cường, Varuna ấy là danh tánh, đầy đủ oai phong với lực thần. Bunaka ái mộ công nương, Long Nữ Irana nọn nường, chàng lập vua cho thần phải chết, chỉ vì kiều nữ chàng yêu thương. Nay chàng được vợ tiên như ý, thần được phép về đến cố hương, và bảo ngọc kia thần chiếm được, là trân châu xứng chuyển Luân Dương. Long Dương hài lòng lối thần giải đáp vấn đề liên quan đến bốn cứu cánh của con người, nên ban cho thần vinh dự nhận lãnh một viên bảo ngọc. Khi ngài trở về Long Cung, Dương hậu Vimala hỏi ngài viên bảo ngọc của ngài để đâu rồi, ngài liền kể lại tài thuyết pháp của tiểu nhân, khiến Dương hậu ước ao được nghe pháp thoại ấy, nên giả cách ước muốn trái tim của tiểu thần. Long Dương không hiểu rõ được ước nguyện thật sự của bà nên bảo Long Nữ, Irandati, mẫu hậu của con đòi trái tim của Vidura, vậy con hãy tìm cho được một hiệp sĩ có khả năng đem trái tim ấy về đây. Trong khi công chúa đi tìm, nàng gặp thần giả Soa Bunaka là cháu của đại vương Vesavana. Biết chàng ấy yêu nàng say đắm, nên đem chàng về trình phụ vương. Ngài liền bảo chàng, nếu chàng đủ khả năng đem về cho trẫm trái tim của Vidura, chàng sẽ chiếm được công chúa. Thế rồi chàng giả Soa ấy, sau khi tìm được trên núi Vebula viên bảo châu của một vị chuyển luân dương, liền đi đến đây chơi bài xuất sắc và chiếm được thần nhờ thắng cuộc, và chàng ở lại tư thất tiểu thần 3 ngày. Rồi chàng bảo tiểu thần nắm lấy đuôi thần mã của chàng, ném tung tiểu thần lên không qua bao nhiêu cây cối, núi non của vùng tuyết sơn, nhưng không giết được tiểu thần. Chàng liền nổi trận cuồng phong trong đệ thất cảnh giới đầy cuồng phong ấy, và tung tiểu thần lên đỉnh Hắc Sơn, cao 60 dặm. Nơi đây chàng hiện hình sư tử cùng nhiều hình quái vật khác, tấn công tiểu thần, nhưng cũng không giết được tiểu thần. Cuối cùng theo lời thỉnh cầu của chàng, tiểu thần bảo cho chàng biết cách giết được tiểu thần. Kế đó tiểu thần thuyết giáo chàng về thiện nhân pháp. Khi nghe xong, chàng vô cùng hoan hỷ, nên muốn đem tiểu thần trở về đây. Tiểu thần lại cùng chàng đi đến Long Cung, thuyết pháp cho Long Dương cùng Dương Hậu nghe, cả triều đình Long Dương đều thỏa dạ. Sau 6 ngày thần ở lại Long Cung, Long Dương liền gả công chúa Irandati cho Bunaka. Chàng thỏa nguyện khi đã chinh phục được nàng, nên ban tặng thần nhiều châu báu làm quà. Sau đó, Long Dương ra lệnh chàng đưa tiểu thần lên thần mã, do ý chàng tạo ra. Chàng ngồi giữa, công chúa ngồi phía sau. Chàng đem tiểu thần về đây đặt giữa sân chầu, rồi cùng Irandati bay về kinh thành của chàng. Tâu đại vương, như vậy là vì mỹ nữ chàng yêu, chàng đã dự định giết tiểu thần để cưới được nàng. Nhưng khi Long Dương nghe tiểu thần thuyết pháp xong, lại hoan hỷ cho phép thần ra về, và Bunaka lại trao tặng tiểu thần viên bảo châu như ý, xứng đáng với một vị chuyển luân dương, vậy xin đại vương nhận lấy bảo châu này. Nói xong, ngài dâng bảo ngọc lên vua. Sáng hôm sau, vua muốn thuật lại cho thần dân nghe về giấc mộng của mình, liền kể câu chuyện như sau. Trước hoàng môn có một cây đại thọ, thân nó là trí tuệ, cành lá là công đức, cây trái phát triển chín mùi theo lẽ tự nhiên, trái của nó là 5 sản phẩm của con bò cái, cây được voi ngựa bao phủ chung quanh. Nhưng trong lúc mọi người đang đàn ca múa hát, một người lạ mặt đến chặt cây tận gốc rồi mang đi. Sau đó cây lại trở về cung điện này của ta, các ngươi hãy đến chiêm bái cái cây ấy. Các ngươi hãy biểu lộ lòng hân hoan của các ngươi vì trẫm bằng hành động. Vậy hãy đem thật nhiều tặng vật đến chiêm bái cây này. Bất cứ tù nhân trong quốc độ của trẫm đều được thả ra hết, cũng như cây này được giải thoát khỏi cảnh giam cầm, mọi người đều được trả tự do. Dân chúng hãy vui chơi hội hè suốt tháng này, cất hết cài bừa đi, hãy cung phụng các bà la môn đủ thịt và cơm gạo, hãy để các vị ấy uống rượu ở chỗ riêng cho thỏa thích. Dù quý vị nào có kiêng rượu hẳn đi nữa cũng cứ rót thật tràn trề. Hãy mời luôn đám thảo khấu và canh phòng quốc độ thật cẩn mật, để không ai làm hại láng giềng mình được. Hãy đến chiêm bái cây này. Khi vua đã ra lệnh như vậy, các cung phi dương tử về xá bà La Môn liền đem cho bậc hiền trí thật nhiều thức ăn uống. Các tượng sư, vệ sĩ, kỵ mã, bộ binh liền đem thức ăn uống cho ngài. Dân chúng khắp thành thị thôn quê tụ tập lại thành từng đám đem tặng thật nhiều thức ăn uống. Đám đông hoan hỷ chiêm ngưỡng bậc hiền trí sau khi ngài xuất hiện. Khi ngài mới đến, họp dãy khăn tay và reo vang khúc khải hoàn. Một tháng sau, hội hè kết thúc, bậc đại sĩ muốn hoàn thành thiện pháp của một vị Phật liền thuyết giáo cho dân chúng, khuyên cáo vua, và khi mạng chung, ngài được lên thiên giới. Tuân theo lời dạy của ngài cùng theo gương vua, dân chúng xứ Câu Lâu đã cúng dường và thực hành thiện pháp, nên khi mạng chung đều đi lên cổng trú với chư thiên thật đông đảo. Sau khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư nói, không phải chỉ ngày nay, mà ngay trước kia, Đức Phật khi đã đạt tối thắng trí, liền chứng tỏ tài năng tùy nghi phương tiện với cứu cánh. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, phụ mẫu của bậc hiền trí chính là vương tộc ngày nay. Chánh phi là mẹ của Rahula, tức là La Hầu La. Vị trưởng tử là La Hầu La, Long Dương Varuna là Sariputta, tức là Xá Lợi Phất. Kim Sĩ Điểu Vương là Moggallana, tức là Mục Kiền Liên. Thiên chủ Sakka là Anuruddha, tức là Ana Luật Đà. Vua Dhanajaya là Ananda, và bậc trí giả Vidura chính là ta.